Chương 447, Táng Quỷ. Chu Phàm phí một chút thời gian, mới khiến cho mình ổn định tâm thần triệt để ngủ mất. Đợi đến xuất hiện trên thuyền, hắn mới thở phào, cường đại quỷ táng quan ngay tại bên cạnh hắn, hắn còn tưởng rằng mình ngủ không được. Sương mù xám phiêu đãng lượn lờ xuống, Hắc Long chính cầm căn kia tẩu thuốc lá hút thuốc, phun ra từng ngụm màu trắng hơi khói. Đối với Hắc Long cái này dở hơi, Chu Phàm sớm thành thói quen, hắn tận lực để cho mình lộ ra một cái hiền lành khuôn mặt tươi cười chào hỏi, kính yêu Long chủ đại nhân, chào buổi tối. Hắc Long cặp kia hoàng kim đồng tử chậm rãi rời xuống, ngắm một chút Chu Phàm, ha ha. Ha ha, em gái ngươi. Chu Phàm ở trong lòng yên lặng nôn hỏng bét một câu, hắn vẫn là duy trì nụ cười nói, Long chủ đại nhân, ta có vấn đề muốn hỏi ngươi. Hắc Long không có lên tiếng phản ứng Chu Phàm, chỉ là yên lặng hút thuốc. Bất quá không phản đối, cái kia hẳn là đồng ý, lại nói trước đó Hắc Long thế nhưng là hứa hẹn giúp hắn. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng, liền đem hôm nay tao ngộ nói ra, hắn đem trọng điểm thả trên người quỷ táng quan. Sau khi nói xong, Chu Phàm liền một mặt chờ mong nhìn xem Hắc Long. Hắn là đánh không lại cái kia quỷ táng quan, nhưng mà có Hắc Long cùng thuyền tại, hắn còn có hơn 700 đầu lớn xám trùng, chỉ cần có thể bảo trụ mạng của mình, coi như muốn hắn đem toàn bộ lớn xám trùng ném vào, hắn cam đoan con mắt cũng sẽ không nháy một cái. Hắc Long cu nở dê không có khách khí, nàng trực tiếp gọi ra hòn bi, nhìn xem Chu Phàm nói, một vấn đề một đầu lớn xám trùng, ngươi hỏi đi. Ta nghĩ biết cái kia quỷ táng quan vì sao lại một mực đi theo ta. Chu Phàm suy nghĩ một chút, hỏi ra đầu thứ nhất vấn đề. Các ngươi gọi nó vì quỷ táng quan. Hắc Long trầm ngâm một cái, bản tọa chưa từng nghe qua cái gì quỷ táng quan quái gì, ngươi cho bản tọa cẩn thận miêu tả một cái bộ dáng của nó. Chu Phàm liền cẩn thận miêu tả. Sáu vó hắc thú hắc thiết xe chữa tuyết, ba đạo xám bóng người, ba đạo bóng đen thú nhỏ cùng một cái gỗ lim quan tài. Hắc Long cái kia thanh âm bình tĩnh bên trong mang lên một tia kinh ngạc, nàng trầm âm. Nó đến tột cùng là cái gì? Chu Phàm nhịn không được hỏi. Quỷ táng quan vốn chính là Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti đặt tên, loại này quái dị lai lịch bí ẩn. Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti không biết lai lịch của nó, cao tượng huyện Nghi Loan Ti bên kia cũng không biết, nếu không liền sẽ không lên cái tên này. Theo sự miêu tả của ngươi đến xem, tại chúng ta thời đại kia, QNZ xuất hiện qua tương tự như vậy quái dị, chúng ta gọi nó vì táng quỷ, mai táng hết thể quái dị. Hắc Long nhẹ giọng đáp, đại đa số quái dị vốn là không có danh tự, đều là nhân loại lên, niên đại quá xa xưa, một chút quái dị danh tự khác biệt, thực ra thường thường là cùng một chủng loại hình quái dị, đây không phải chuyện kỳ quái gì. Cái gì gọi là cùng loại là chính là, không phải cũng không phải là. Chu Phàm có chút im lặng no y bởi vì cả hai có giống nhau địa phương, QNZ có rất nhiều địa phương khác nhau, bản tọa trong lúc nhất thời cũng vô pháp xác nhận có phải là hay không cùng một loại quái dị. Hắc Long hừ một tiếng no y khác biệt tại chỗ nào. Chu Phàm hỏi. Quy cách khác biệt, ngươi nói là sáu vó hắc thú, nhưng chúng ta thời đại đó táng quỷ thế nhưng là có vạn vó hắc thú lôi kéo hắc thiết xe chở tuyết, xám bóng người cùng bóng đen thú nhỏ số lượng cũng khác biệt. Táng quỷ hắc thiết xe chữa tuyết bên trên thế nhưng là có 144 đạo xám bóng người, QNZ có 144 đạo bóng đen thú nhỏ. Úc, DUNZ, còn có vạn vó hắc thú trên đầu cũng không phải ba cái sừng cong, mà là 144 cái ngoặc sừng. Chứ những thứ này, quan tài QNZ không giống nhau lắm, ngươi nói là gỗ lim quan tài, nhưng mà trước kia thế nhưng là một cái rất lớn bạch cốt quan tài. Táng quỷ ngay tại giữa thiên địa chạy tới chạy lui. Hắc Long tinh tế kể rõ cả hai khác biệt. Chu Phàm sững sờ, cái này nghe, hắn gặp phải liền là một cái kém hóa bản táng quỷ, này lại không phải là ngươi nói cái kia táng quỷ hậu đại các ngươi nhân loại trừ một đầu góc bột nhạo nối roi tông đường, còn có thể có cái gì? Hắc Long phát ra một tiếng rêu cợt, đại đa số quái dị nhưng không có hậu đại không hậu đại lời giải thích, bọn chúng nhiều khi liền là đột nhiên xuất hiện, liền ta biết. Táng quỷ không phải loại kia có thế diễn sinh hậu đại quái dị. Chẳng lẽ là đã nhiều năm như vậy, thực lực của nó hạ xuống đến kịch liệt, liền thành cái này quỷ bộ dáng? Chu Phàm lại nghĩ ra một loại khác khả năng. Cái này không biết. Hắc Long lắc đầu, nàng vây ở trên thuyền thời gian quá dài, thế giới bên ngoài phát sinh biến hóa gì, cũng không phải nàng có thế nắm giữ. Giả thiết nó thật là táng quỷ, nó vì cái gì đi theo ta? Chu Phàm lại quấn về vừa rồi vấn đề. Thực ra vừa rồi vấn đề đều là quay chung quanh vấn đề này triển khai, Hắc Long cũng không có lại từ hòn bi bên trong lấy đi lớn xám trùng, nàng cười lạnh một tiếng nói, tại chúng ta thời đại kia, táng quỷ đi theo bất kỳ một cái nào sinh linh, vậy cũng chỉ có một cái mục đích, nó muốn vì sinh linh kia đưa tang. Nó muốn vì ta đưa tang à? Chu Phàm sắc mặt biến hóa, thế nhưng là vì sao lại là ta? Ta lại không đắc tội nó, ta dám cam đoan, ta tuyệt đối không ăn nó nhà gạo. Lộn xộn cái gì ăn nó nhà gạo? Hắc Long nao nao, bất quá nó vẫn là tiếp tục nói, táng quỷ vì sao lại để mắt tới một cái sinh linh, tại chúng ta thời đại kia vẫn là bí ẩn chưa có lời đáp, nhưng bị để mắt tới sinh linh cũng có một cái đặc thù. Cái gì đặc thù? Chu Phàm bội hỏi, nếu là biết điều ấy, nói không chừng có thế che giấu thân thể loại này đặc thù, từ đó tránh đi cái này táng quỷ. Đứng tại đứng đầu cấp độ cường giả mới có thể bị táng quỷ để mắt tới. Hắc Long chậm rãi nói, tỉ như bản tọa, nếu như bị táng quỷ để mắt tới, cũng không phải là cái gì lạ thường sự tình. Táng quỷ thích thay cường giả đưa tang, đây là chúng ta biết được duy nhất đặc thù. Cường giả đỉnh cao Chu Phàm nhíu mày, ta hiện tại khẳng định không phải cường giả đỉnh cao, chẳng lẽ nó đã dự liệu được ta tương lai sẽ trở thành cường giả đỉnh cao, mới có thể nghĩ thay ta đưa tang sao? Hắc Long cười nhạo nói, đừng nghĩ quá đẹp, chắc chắn sẽ không là nguyên nhân này. Thế nhưng là không phải nguyên nhân này, vì cái gì đã nhìn chằm chằm ta đây? Chu Phàm cười khổ, bất quá Hắc Long cũng nói không biết, vậy cái này vấn đề liền đến Na Y La Ngư Nở Dê. Hắn lại ngẩng đầu lên nói, ta nghĩ biết như thế nào thoát khỏi cái này táng quỷ, hay hoặc là nói có biện pháp giết chết nó. Sao có chút cường giả có thể giết chết táng quỷ, nhưng có chút bị táng quỷ giết chết, vì lẽ đó đây là một kiện rất khó nói sự tình. Hắc Long theo hòn bi bên trong lấy ra một đầu lớn sám trùng, bản tọa theo lời của ngươi nói đến xem, hiển nhiên ngươi không phải là đối thủ của nó, mà lại ngươi thấy chỉ là nó mặt ngoài thực lực. Táng quỷ xem như một loại gặp mạnh càng mạnh quái dị, loại này quái dị bình thường ngươi phải có đối mặt nó cực hạn thực lực mới được, dù cho cái này táng quỷ nghe có chút yếu, cũng không phải ngươi bực này trình độ có thể đối phó. Chu Phàm nghe lệnh cả tim, nếu là giống như Hắc Long nói như vậy, cái này táng quỷ thực lực chỉ sợ còn muốn siêu việt tưởng tượng của hắn. Vì lẽ đó ngươi muốn giết chết nó, cơ hồ là chuyện không thể nào, bản tọa cho ngươi một cái đề nghị, đó chính là đừng để ý tới nó. Hắc Long lấy đi lớn sám trùng, vẫn là rất tận trách. Đừng để ý tới nó, coi như ta không để ý tới nó cũng sẽ không bỏ qua ta đi. Chu Phàm có chút khó hiểu nói.